Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 201 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 812: Lừa gạt đình trượng. Tần Lâm bây giờ khóc dở cười, nhét một cái chiếc áo gấu như vậy á, khiến cho quần của hắn căng phồng lên, nhìn qua giống như là trẻ con mặc tã vậy. Ôi trời, quá đáng. Bên ngoài, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Biểu lộ trên mặt của mọi người rất cổ quái, buồn cười lại không có dám cười, muốn khóc không thể khóc rồi. Từ Văn Trường nghiêm nghị cảnh cáo bọn họ, mấy con thỏ nhỏ chết bầm, một lát nữa ngàn vạn lần chớ có nên cười đâu nghe, nhất định là phải khóc thật là thương tâm, bằng không lão tử sẽ lấy giày đánh các người đó. Đi thôi. Tần Lâm mới kêu lên một tiếng, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực theo sát phía sau, bốn tên thân binh hiệu quý y ạch khiêng quan tài phía sau. Mới vừa ra khỏi đại môn, Tần Lâm cùng với các huynh đệ của hắn liền đổi sắc mặt. Chỉ thấy cái vị Tần trưởng quan này của chúng ta cao chặt chân mày, cắn chặt hàm răng, hai con mắt nhìn về cuối chân trời xa, sắc mặt tỏ ra quyết tuyệt, tài áo phất phơ đi đầu. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và các thân binh hiệu quý khiêng cổ quan tài bách mộc nặng nề theo sau, sắc mặt ai nấy tỏ ra bi tráng. Trong mắt đã rưng rưng lệ, bước chân trầm trọng vô cùng, dường như là trên vai của bọn họ đang khiêng một cổ quan tài nặng ngàn cân. Có chuyện gì vậy chứ? Dân chúng hai bên đường phố đều xúm lại xem. Không bao lâu sau, hai bên đường đã đầy ắp người. Chỉ chỏ bọn Tần Lâm bàn tán xôn xao, không biết hắn đang diễn cái tuồng gì. Hoa Đắc Quang, Điều Thế Quý cùng với mấy tên địa đầu xà mặc thường phục lẫn trong đám người, không hẹn mà cùng nói dàn sớm láng giềng. Nghe nói thánh thượng Tinh Giang thần Sàm Ngôn cách chức rất là nhiều trung thần do Trường Thái Sư cất nhắc, cũng cách chức cả hai vị Thích Gia Gia và Phan Thị Lan. Tần Thái Bảo ôm một bầu nhiệt huyết không kềm chế được, muốn bắt chước theo trung thần thời xưa mang quan tài càng dán cho đến chết, kính xin thánh thượng thu hồi thánh mệnh. Dân chúng kinh sư lúc nào cũng có kiến thức rộng rãi hơn dân quê, nghe cái lời này bèn bàn tán với nhau mồm năm miệng mười. Một vị lão nhân dáng vẻ trưởng quỷ giấu hai tay trong tay áo nói với mọi người xung quanh, Trường Thái Sư là trung thần, nhờ có Nhất Điều Tiên Pháp chúng ta nộp thuế không có còn bị bớt xén đầu nọ đầu kia, đỡ bị bóc lột hơn trước rất nhiều. Vì sao mà triều đình lại tin lời gian thần chứ, đuổi trung lương đi sao? Một nông dân đang đẩy xe cũ vào thành cũng ngơ ngẩn gãi đầu. Chúng ta là dân chúng, thấp cổ bé họng, ai trung ai gian cũng không có thể nói được. Chỉ biết là trước kia trong trang Thô Viên Ngoại có mấy ngàn mẫu đất mà không có phải nộp nửa đồng tiền thuế nào. Nhà ta chỉ có 20-30 mẫu cũng phải đóng thuế nặng rồi. Kể từ khi mà Trương Thái Sư đốc thúc quan phủ đo đạt lại ruộng đất, Thô Viên Ngoại cũng là phải đóng thuế như ta. Số thuế ta phải đóng hàng năm cũng được giảm xuống không ít. Nếu ai làm quan cũng giống như là Trương Thái Sư, cuộc sống nông dân của chúng ta sẽ dễ thở hơn nhiều đó. Bất quá cũng có thanh năm gian lên không đúng lúc. Một tên hậu sinh mặt xanh lắm mồm chợt phi cười một tiếng. Chỉ nghe nói văn vì can gián mà chết, võ vì chiến đấu mà chết, không có ngờ rằng quan võ cũng chết vì can gián. Không biết Thích Đại Soái và Phan Thị Lan kia cho bao nhiêu lợi ích để cho Tần Thái Bảo này nói giúp cho bọn họ chứ. Y còn chưa có dứt lời, bất ngờ bị người đánh cho một cái tát thật mạnh, khiến cho y nổ đom đóm mắt. Chưa quay đầu lại nhìn xem là ai thì đã có người lớn tiếng kêu lên, tên nào dám đánh cha người vậy chứ, hả? Vì sao mà cha đánh con? Người đánh hậu sinh mặt xanh chính là một lão đầu gầy gò, chính là lão phụ thân quy. Lão mới trợn trừng hai con mắt nhìn chằm chằm con mình, giống như muốn ăn thịt nó. Con thỏ chết bầm này nói lung tung không sợ trời phạt sao? Năm Gia Tỉnh 44 Lư Câu Hà dở đê, lão nương của con đang mang thai con, bụng to như vậy bị dây trong quyển Bình Thành, hồng thủy dâng lên cao 3 thước 3 tấc. May nhờ là Phan Thị Lan dẫn người ngăn chặn cái chỗ dở mới cứu được cả một thành. Không có Phan Thị Lan, ngày nay làm sao mà có con chứ? Dân chúng bật cười lên, Hậu sinh mặt xanh, nhất thời mắt cỡ mặt đỏ cho tới mang tai, hẳn không có tìm được một cái lỗ để chui vào. Bên đường có một lão đầu râu tóc bạc phơ, than thở liên hồi, giọng của lão là người dùng chiếc giang. Vị thích đại soái kia cũng là người tốt. Người kinh sư các ngươi chưa có bị giặc oa xâm lược cho nên không biết đâu. Giang Nam của chúng ta, cho dù là trẻ con, cũng hay hát. Trời kinh sợ, đất kinh sợ, trẻ con đừng kinh sợ. Giặc oa tới không có nên hốt hoảng, đã có Tích Gia ngăn cản rồi. Sao mà chúng ta lại không biết chứ? Một vị lão nhân sinh ra lớn lên ở kinh sư, tỏ vẻ không phục. Năm Canh Tuất, Im Đáp Hãn đánh tới dưới tường thành, sau đó Tiểu Dương Tử, Đổng Hồ Ly cũng đã sang xâm lược. Chính Trọng Trắng đã bị đánh tan, nhưng mà kể từ khi có Thích Gia thủ kế trắng, không có chuyện như vậy nữa. Ôi trời, nếu mà Tần Thái Bảo khuyên được Thánh Thượng giữ Thích Gia Gia lại thì tốt quá đi, dân chúng của chúng ta không thể sống thêm được vài năm thái bình sao chứ. Ánh mắt nóng bỏng của dân chúng tụ tập vào người của Tần Lâm, cũng là gửi gắm hết thảy hy vọng cho hắn. Thấy thần sắc của Tần Lâm đoan chính nghiêm túc, ánh mắt thấy chết không sờn, không ít người tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào, càng cảm thấy được kích động trong lòng, hẳn không thể đi cùng với hắn. Không biết người nào dẫn đầu kêu lên: Tần Thái Bảo, trung thần càng dán cho đến chết, hết thảy già trẻ kinh sư đều nhớ tới ngài. Tần Thái Bảo, lên đường mạnh giỏi. Giữa cái tiếng hô to, rất nhiều người rơi lệ. Tôn Thừa Tông lẫn trong cái đám người kích động cho đến rơi nước mắt, nhìn theo bóng của Tần Lâm dường như là càng ngày càng trở nên vĩ đại, lẩm bẩm nói: Vì dân lập mệnh, thủ nghĩa thành nhân, quyết chẳng có quay đầu, quả thật là đại trượng phu chân chính. Dưỡng Tâm Điện, Dạng Lịch đang mật nghị triều chính cùng với các vị thần tính, đang mắc kẹt ở cái vấn đề cử người nào đi trị thủy Hoài Hà. Ít ngày trước nói ra câu: Dù là ba sông Hoàng Hoài Dận dở đê, cũng là phải cách chức Phan Quý Tuần. Dạng Lịch tự biết mình đã lỡ lời rồi, cũng cảm thấy là hối hận, dù sao cũng là giang sơn xã tắc quy, rõ ràng sau khi mà cách chức Phan Quý Tuần, vẫn là phải phái quan viên khác chạy tới Hoài Hà để mà tiếp tục trị thủy. Dạng Lịch nóng nảy đi qua đi lại: Các ngươi hãy tiến cử cho trẫm người nào có thể làm được việc này. Chẳng lẽ ngoài Giang Lăng Đảng ra không còn ai có thể trị thủy Hoài Hà sao? Há đầu có lý vậy chứ, trẫm tuyệt đối không tin. Thủ dụ Trường Tử Duy, Thứ Phụ Thân Thời Hành, Tam Phụ Dư Hậu Đinh và Tân Nhiệm Lại Bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh, bốn cái vị đại thần ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều im bặt không nói. Dũng trị thủy là công việc rất là béo bở, rất nhiều người đánh dở đầu cũng là muốn nhận làm. Nhưng mà lần này lại khác, Phan Quý Tuần, Giang Lăng Đảng trị thủy Hoàng Hà triệt để, bệ hạ cách chức quy, như vậy kẻ kế nhiệm nhất định là phải trị thủy Hoài Hà triệt để như là Phan Quý Tuần. Bất kể là trương mục hay là công trình đều không có thể để xảy ra bất kỳ cái chuyện gì, nếu không bệ hạ mất hết mặt mũi, có thể tưởng tượng được hậu quả rồi. Người có thể trị thủy trong triều vốn không có nhiều lắm, mà người sánh ngang với Phan Quý Tuần lại không có ai. Mọi người suy tính một chút, lập tức lặng lặng thối lui. Các người nói cái gì đi chứ? Dạng Lịch nhìn các vị đại thần ngây người như là tượng gỗ, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Trường Tử Duy bất đắc dĩ nghiêm mặt bẩm tấu: Bệ hạ thánh minh, thỉnh bệ hạ độc đoán triều cương. Thỉnh bệ hạ độc đoán triều cương. Thân Thời Hành, Dư Hữu Đinh cùng với Nghiêm Thành cũng nói theo. Dạng Lịch có cảm giác là bất lực vô cùng. Trước kia cảm thấy Trường Cư Chính xử lý triều chính tựa hồ rất đơn giản, mình chỉ cần đoạt lại đại quyền là có thể quân lâm thiên hạ, quy chấn tứ hải, ai có ngờ đâu lại khó khăn đến vậy chứ. Các người cũng chỉ biết bảo trẫm độc đoán triều cương sao? Dạng Lịch mới tức giận nói: Vậy trẫm cần các ngươi để làm cái gì chứ? Trường Tử Duy, Thân Thời Hành, Dư Hữu Đinh và Nghiêm Thanh đồng thời khom người: Bệ hạ thánh minh, bọn thần có tội. Dạng Lịch suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi rồi. Đây gọi là nhìn thì dễ, làm thì khó. Y cho là Trương Cư Chính làm thủ phụ rất là dễ dàng, đến khi mình phải tự xử lý lập tức biết rằng khó nuốt. trong bụng mơ hồ có một chút hối tiếc. Trưởng ấn ti lễ giám Trương Hoành vẻ mặt thẫn thờ, đứng bên cạnh, giống như là gỗ mục xương khô. Trương Kình cùng với Trương Thành ngược lại có lòng muốn phân ưu với chủ nhân, moi óc tìm kiếm, xem ai có thể làm được chuyện trị thủy này. Trong lúc nhất thời, không có nghĩ ra. Tiếng đăng dân cổ, trầm hùng, thình lình từ xa vọng lại, hết thảy quân thần đều giật mình. Là ai? Ai đánh đăng dân cổ? Mấy cái tên tiểu thái giám, kinh hoàng, chạy tới bẩm báo. Khải tấu bệ hạ là Tần Lâm, Tần Thái Bảo đánh đăng dân cổ. Hắn còn mang theo một cái quan tài, nói là mang quan tài càng dán cho đến chết. Thân thời hành, Dư Hữu Đinh ngơ ngác nhìn nhau, buồn cười lại không có dám cười. Văn vì can gián mà chết, Võ vì chiến đấu mà chết, không ngờ rằng Tần Lâm làm ngược lại. Rõ ràng hắn bắt chước theo Hải Thụy can gián gia tỉnh rồi. Trương Tiểu Duy tức giận nói, Tần Thái Bảo thật là càng ngày càng quái dị, mang cái quan tài can gián cho đến chết sao, xem bệ hạ như là hôn quân sao vậy. Nghiêm Thành cũng nói, xin bệ hạ trị tội Tần Lâm khi quân phạm thượng. Trương Thành suy nghĩ một chút, cười hì hì hướng về phía Dạng Lịch hành lễ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, triều gia tỉnh của Hải Thụy mang quan tài càng dán cho đến chết, bây giờ lại có Tần Thái Bảo bắt trước theo, quả thật là trước sau soi sáng. Nếu mà nói như thế, thủy chung trẫm vẫn là... Sắc mặt của Dạng Lịch đen lại, nuốt hai chữ hôn quân vào bụng trở lại. Tần Lâm bắt trước Hải Thụy, vậy y chính là gia tỉnh. Nhưng mà gia tỉnh tủ già, dù không phải là hôn quân, cũng kém không xa lắm. Huống chi gia tỉnh tin tưởng lời của đạo sĩ rằng nhị Long không tương kiến, quan hệ với con trai Long Khánh Đế cực kỳ lãnh đạm, liên đới cũng không có thương yêu gì đối với người cháu Dạng Lịch này. Đương nhiên, ấn tượng của Dạng Lịch đối với vị hoàng tổ phụ này của mình cũng không có gì hay ho. Trương Thành sợ hết hồn, đành phàm hực lui về. Biết rằng cái lần này coi như là phạm phải dãy ngược của bệ hạ rồi, không khỏi âm thầm quán trách. Tần Thái Bảo ơi là Tần Thái Bảo, người chơi cái trò gì mà không được, sao mà lại chơi cái trò mang quan tài càng dán cho đến chết chứ? Nếu Tần Thái Bảo đã mang quan tài tới, trẫm cũng nên nghe xem hắn muốn nói cái gì đây. Dạng Lịch lệnh cho tiểu thái giám đưa Tần Lâm vào. Không chỉ Tần Lâm tới, sau lưng Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực dẫn dắt thân binh hiệu quý, còn y ạch khiên cổ quan tài Bách Mộc tiến tới bên ngoài dưỡng tâm điện, dừng chân ngoài sân. Tiểu thái giám thấy vậy nhướng mày, chuyện này không có tốt chút nào, cũng giống như là chuẩn bị tống tán cho ai đó. Thần sắc của Tần Lâm nghiêm túc khác như bình thường, tài năng tấu chương, bước từng bước một lên thềm tiến vào trong dưỡng tâm điện. Dạng Lịch lộ vẻ không vui, hậm hực nói, Tần Ái Khanh, ngươi là một cẩm y quan võ, vì sao cũng bắt chước quan văn mang quan tài càng dán cho đến chết vậy chứ? Tần Lâm hành lễ xong, hắn giọng bẩm tấu, thần có tấu chương muốn trình lên, kính xin bệ hạ ngự lãm. Trương Thành mới vội vàng tranh trước tiến lên nhận lấy tấu chương từ trong tay của Tần Lâm, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, ngươi làm cái chuyện gì mà không có thương lượng với ta vậy? Nhưng mà đến khi y đọc được mấy cái chữ như rồng bay phượng múa ở bên ngoài, bèn không trừng Tần Lâm nữa, hai tay rung lên, suýt chút nữa đánh rơi cái tấu chương xuống đất rồi. Bệ hạ, cái này, tấu chương này toàn là nói nhăng nói cuội, nên lưu trung bất phát là hơn đó. Trương Thành xoay chuyển tâm niệm thật nhanh, hết sức là cẩn thận, cười nịnh với Dạng Lịch. Dạng Lịch cũng biết tấu chương có điều cổ quái, không nói cái lời gì, nhận lấy từ tay của Trương Thành, chỉ nhìn bên ngoài đã đùng đùng nổi giận. Tần Lâm, người gàn lớn bao thiên, cho rằng kiếm trong tay của trẫm không đủ sắc hay sao vậy? Các vị đại thần trong điện đều dương dài cổ ra xem tấu chương. Chỉ một hàng chữ lớn bên ngoài khiến cho bọn họ thè lưỡi thật dài rồi. Sớ mười điều can bệ hạ, chớ có làm loạn triều chính hại dân. Dạng Lịch cố nén lửa giận ngút trời, mở cái tấu chương ra xem sơ qua. Nhất thời lửa giận bốc cao ba trượng. Khâu Tranh đạn hạt gian lan đảng gắn 10 cái tội lớn cho Trương Cư Chính. Đạo tấu chương này của Tần Lâm cũng gắn 10 tội danh cho y. thân tiểu nhân xa hiền thần, xử sự theo du giận cá nhân, khiến cho triều chính không còn cương kỷ, điểm nào cũng là đâm vào cái chỗ đau trong lòng Quy. Tóm lại, đạo tấu chương can gián này chính là phủ quyết cái tội danh của Giang Lăng Đảng, chỉ trích vạn lịch cách chức các đại thần triều chính mới chính là làm điều ngang ngược. Tần Lâm, vạn lịch mới nổi trận lôi đình, cũng không còn nhớ Tần Lâm đã từng thay y làm bao nhiêu chuyện rồi, lập được bao nhiêu là công lao, chỉ tài giận mắng. Người muốn phủ quyết tội danh cho nhạc trưởng mà khi quân phạm thượng, thật sự là gan chó tày trời. Người đâu, lôi hắn ra cách chức, lập tức tống về quê cũ, vĩnh viễn không có dùng nữa. Trương Kình, Nghiêm Thanh, Trương Tử Duy vui vẻ ra mặt. Mấy năm qua, Tần Lâm leo tới cái địa vị cực cao, thái tử thái bảo, lại được mặt rồng ưu ái. Quả thật là cái mối tâm họa tâm phúc không nhỏ của họ rồi. Hiện tại, hắn tự đưa lên tới cửa, tìm tới bệ hạ để mà xin chết, còn có thể trách cứ được ai chứ? Từ nay về sau, không còn phải suy nghĩ hết biện pháp để mà đối phó với hắn rồi. Sắc mặt của Trương Thành xám như tro tàn. Vạn lịch biết rất rõ ràng, y và Tần Lâm là một đảng. Hiện tại Tần Lâm lớn gan phạm thượng như vậy, nếu như bệ hạ trút giận sang đầu của y, e rằng sẽ cháy thành dạ lây. Không có kịp suy nghĩ quá nhiều, Trương Thành mới lập tức quỳ sụp xuống dập đầu nói, Tần Lâm yêu ngôn hoặc chúng, manh tâm không có thể dò được, nô tài kính xin bệ hạ xử trí nghiêm khắc. Nghiêm Thanh dỗ dàng đứng ra bỏ đá xuống giếng, nhốt hắn vào trong thiên lao, tra hỏi tỉ mỉ đi, nói không chừng sau lưng còn có âm mưu khác. Thân Thời Hành và Dư Hữu Đinh bị dọa sợ cho đến kinh hồn khiếp vía, không có tự chủ được, lui bước chân về phía sau một chút, ra sức tránh xa Tần Lâm. Mặc dù có một chút giao tình, nhưng mà bọn họ không có thể vì Tần Lâm mà đắc tội với bệ hạ. Huống chi bệ hạ đã nổi giận xung thiên, cho dù là bọn họ có xin tha Tần Lâm cũng sẽ không có hiệu quả gì. Trương Hoành chậm rãi quỳ xuống, trịnh trọng vô cùng dập đầu với Vạn Lịch. Bệ hạ, lời thật thì khó nghe, trung thần can gián, không có màng sống chết. Tần Lâm thật sự là thần tử trung lương của triều ta. Bệ hạ không có tiếp nhận gián ngôn của hắn đã là không ổn, lại còn cách chức trục xuất hắn càng thêm mắc lỗi lầm. Lão nô kính xin bệ hạ thu hồi thánh mệnh. Mặc dù Vạn Lịch bướng bỉnh ngang tàn, nhưng mà cũng biết rõ tính tình của Trương Hoành trung trực, không có khỏi do dự một chút, suy nghĩ xem có nên giáng chức Tần Lâm hoặc là bổ nhiệm đi xa nhậm chức để mà trừng phạt. Nhưng Trương Tử Duy, Nghiêm Thanh, Trương Kình làm sao mà có thể tha được cho Tần Lâm. Bọn họ dốc hết sức mình chuẩn bị liều chết khuyên bệ hạ cách chức Tần Lâm điều tra. Không ngờ rằng Tần Lâm rơi lệ ròng ròng, tỏ ra nghiêm trang trịnh trọng nói, bệ hạ không có tiếp nhận lời trung trinh, thân tiểu nhân mà xa hiền thần, vi thần đau lòng không có đáng kể gì, sợ rằng vạn dân quán thán, hoàng thiên hậu thổ nổi giận, đến lúc đó bệ hạ hối hận cũng đã muộn rồi. Xin bệ hạ học theo Nghiêu Thuấn Vũ Thang, chớ có bắt chước Hạ Kiệt Thương Trụ. Trương Tử Duy nghe thấy câu hoàng thiên hậu thổ nổi giận, thoáng động trong lòng. Tối qua Khâm Thiên Giám phát hiện thiên tượng dị biến, ngay sau đó trong triều đang tranh kịch liệt. Giám chính không có dám trực tiếp báo cái chuyện này cho triều đình, sáng sớm lặng lẽ thương nghị cùng với thủ phụ đại học sĩ, bị lão đè ép xuống. Vạn Lịch đã sớm nổi giận đùng đùng, không có còn nhớ Tần Lâm đã lập nên bao nhiêu công lao hạng mã cho mình, nổi trận lôi đình rống to, Tần Lâm ngươi tìm chết, ngươi đang ép trẫm sao? Trương Kình e sợ Tần Lâm không chết, ở bên cạnh quạt gió thổi lửa. Hoàng gia, Tần Lâm đây là bắt chước cái đám quan văn kia, muốn lừa gạt đình trưởng sao? Ngài xem gián thư của hắn đi, chắc chắn trong đó cũng có không ít lời lẽ đại nghịch bất đạo đó. Trong lòng của Trương Kình dĩ nhiên sẽ không có cho là Tần Lâm muốn gạt đình trưởng. Quan văn lừa đình trưởng có thể là dương danh lập vạn trong thanh lưu, quan võ lừa gạt đình trưởng có ích lợi gì chứ? Rõ ràng chính là muốn giúp cho lão nhạc trượng lật lại cái án cũ rồi. Không ngờ rằng Tần Lâm thật sự là muốn gạt đình trưởng, nghe lời này liền mới nhìn Trương Kình. Trương công công, ngươi thật sự là con sâu trong bụng của ta. Dạng Lịch nghe lời của Trương Kình lại lật gián thư xem thử. Quả nhiên mấy câu cuối cùng rất là đáng sợ. Dung nhan, giọng nói, nụ cười của Cố Thái Sư vẫn là còn ở nhân gian. Bệ hạ được lão phò tá 10 năm, làm sao mà có thể trở mặt chỉ trong một buổi sáng? Chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Chu Dực Quân nhất thời tức bể phổi, hai tay xé gián thư tan nát. Cẩm Y Vũ Thần cũng dám lừa gạt Đình Trượng, ngươi cho rằng trẫm là loại người gì? Tần Lâm, đã như vậy rồi, trẫm sẽ cho ngươi được như nguyện. Ngươi đâu, lôi ra ngoài đánh 50 trượng, không, 100, 300 trượng đi. Ô trời, phải chăng là cái đạo tấu chương của Từ Văn Trường mắng là có hơi quá đáng không? Đây không phải là muốn đánh ta chết sao vậy? Tần Lâm hít sâu một hơi khí lạnh. Hắn thân là Cẩm Y Vệ Đô Chỉ Huy Sứ, dĩ nhiên vô cùng quen thuộc quy trình của Đình Trượng, biết đánh thế nào ra hình ra dáng, lại không có bị thương gân động cốt. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, đã an bài người của mình ở bên trong đám Cẩm Y Quan Giáo thi hành Đình Trượng. Sau khi bị Đình Trượng xong, để cho Ngưu Đại Lực giác hắn chạy một mạch về nhà. Sau đó Thanh Đại mới lập tức dùng kim sang dược thần y Lý Thời Trân truyền xuống tiến hành điều trị. Đồng thời chính hắn còn luyện Chu Dịch Tham Đồng Khế Quyền Công. Mặc dù không có thành công gì lớn, nhưng mà vẫn hùng mạnh hơn nhiều so với đám quan văn trói gà không chặt. Tính toán trên căn bản dạng dù nhất thất, Tần Lâm mới đắc ý chạy tới lừa gạt Đình Trượng. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới quy lực tấu chương của Từ Văn Trường dường như là quá mức rồi. Dáng vẻ của Dạng Lịch nghiến răng nghiến lợi như vậy, rõ ràng là muốn giết chết hắn rồi. Phía nam Tử Cấm Thành, trong Tần phủ cách hẻm Giang Mễ nha môn Cẩm Y Vệ không xa, Từ Văn Trường uống một hớp rượu Thiệu Hưng, cắn một miếng đậu hũ, tự rót tự uống, trong đôi mắt già nua toát ra cái vẻ quỷ quyệt. Lão đầu tử, Tần đại thúc sẽ không có việc gì chứ? A Sa ngồi đối diện có một chút lo lắng, vỗ vỗ bàn. Từ Văn Trường ném một hạt đậu phộng vào trong miệng nhai rào ráo, một lúc lâu mới cười nói: một đạo gián thư, triều đình không có khai được sát giới, chỉ có thể dùng Đình Trượng thôi. Đây gọi là thiên tướng giáng trần, có nhiệm vụ trọng đại, cần phải trải qua muôn vàn khổ sở tu luyện. Tuy rằng lần này đánh sẽ đau, nhưng mà hắn đã có Chu Dịch Tham Đồng Khế Quyền Công hộ thể rồi, cũng sẽ không có gì. Nhiều nhất á, trầy da sức thịt mất nửa cái mạng thôi. Ôi trời, mất nửa cái mạng còn không có đáng kể gì sao? A Sa suy nghĩ một chút chợt cảm thấy đau nhói, không nhịn được sờ sờ mông nhỏ của mình. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì chứ? Từ Văn Trường mới cười thầm không dứt. Lần này á, phải đánh nặng một chút mới hay. Đình Trượng cũng có thể đánh chết người đó. Triều thần, các triều đại minh chết dưới Đình Trượng cũng không có dưới số trăm. Lần này Tần Lâm có thể thoát khỏi kiếp nạn chăng? Các đại hán tướng quân Cẩm Y Vệ nhận được mệnh lệnh Đình Trượng, chờ Tần Lâm bị một đám thái giám đẩy ra, ai nấy đều giật mình kinh hãi, trợn mắt há mồm. Trước kia toàn là Tần trưởng quan giám sát đánh người khác, hiện nay lão nhân gia bị đánh, quả thật không có thiên lý. Các huynh đệ, Tần trưởng quan đãi chúng ta thế nào? Không có cần phải nói nhiều, lát nữa mọi người phải biết ra tay nặng nhẹ đúng mực đó. Trần Minh Hào thấp giọng dặn dò đồng liêu, âm thầm kinh hãi trong lòng. Tần Lâm phá án Ma Sư Gia là ân nhân cứu mạng của y. Đã hiểu, các đại hán tướng quân đáp lớn lên một tiếng, ai nấy đều biết nên phải như thế nào. Lục Diễn Chí chuẩn bị xong cái băng giải, Ngưu Đại Lực cũng bên cạnh chạy tới cái chỗ khởi động cho nóng người, chờ đánh Đình Trường xong sẽ giác Tần Lâm chạy trở về mau chóng cứu chữa. Diễn trò mà thôi, cần gì phải khẩn trương vậy chứ? Tần Lâm mới cười hì hì, chủ động nằm trên cái thảm lông chuẩn bị chịu Đình Trượng. Chậm đã, Trương Kình từ trong cái đám Tử Cấm Thành chạy lúp xúp tới, sắc mặt hiểm độc, cười xấu xa. Nhà ta nhận được khẩu dụ của bệ hạ, đặc biệt tới đây giám hình, xin các vị dụng tâm mà đánh. Dứt lời, y mới đứng chụm hai cái mũi chân vào bên trong, tỏ vẻ trịnh trọng vô cùng. Ôi trời ơi, đây là muốn đánh chết ta sao vậy? Tần Lâm mắng lớn tiếng lên. Trương Kình, ngươi là một con rùa đen khốn kiếp, cái đồ chết bầm, chết dầm, biến thái không có trứng, ngươi là do yêu quái sinh ra, ngươi cũng là yêu quái đó. Trương Kình đắc ý dạng phần, không có để ý tới Tần Lâm thóa mạ, trừng mắt nhìn các đại hán tướng quân. Còn chưa động thủ, chờ cái gì nữa chứ? Chương 813 Không can thiệp triều chính. Thần sắc của Trần Minh Hào đại biến, thải giám giám hình, kêu đánh thật, chính là đã thương kẻ thụ hình, đánh cho tàn phế, kêu dụng tâm đánh, đó chính là đánh chết. Trương Kình có thù oán với Tần Lâm, mượn giám hình công báo thù riêng, cũng không biết là chính y muốn tới hay là bệ hạ cố ý phái y tới. Lão đại, làm sao bây giờ? Mấy cái vị đại hán tướng quân cầm gậy gỗ đều nhìn Trần Mạnh Hào, vẻ mặt vô cùng khó xử. Nếu như bỏ qua nhẹ nhàng cho Tần Lâm, Trương Kình tất không có chịu bỏ qua cho bọn họ rồi. Nếu như đánh chết Tần Lâm, vừa không có qua được cửa ải lương tâm của mình, ngoài ra e rằng Thái Hậu, Định Quốc Công cũng sẽ không có bỏ qua cho bọn họ rồi. Trương Tiểu Dương dỗ dàng chạy tới, có vẻ ái nái nhìn Tần Lâm gật đầu, sau đó mới đứng hướng hai chân ra ngoài. Rốt cuộc Trương Thành còn có mấy phần lương tâm. Tần Lâm mới cười lên nhìn Trương Tiểu Dương ra hiệu không sao cả. Thật ra thì Trương Thành thỉnh cầu nghiêm trị hắn ở trước mặt của bệ hạ cũng là thủ đoạn tự vệ. Nếu như y muốn thoát nạn triệt để, hoàn toàn có thể mượn cơ hội đình trượng ném đá xuống giếng, đưa Tần Lâm vào chỗ chết. Lúc trước Tần Lâm làm cái chuyện này cũng không có thương lượng trước với Trương Thành, cho nên phải tự mình gánh lấy hậu quả. Trương Thành vì tự vệ cho nên mới vạch rõ quan hệ trước mặt của Vạn Lịch, Tần Lâm cũng không có để ý. Trương Kình nổi giận, một tên hậu bối cũng dám tới đây chống lại ta sao? Y mới liếc nhìn Trương Tiểu Dương, hừ lạnh một tiếng, lại đưa mũi chân vào trong. Đại hán tướng quân ở chỗ nào? Mau mau, dụng tâm đánh cho nhà ta đi. Sưởng công, ngài thấy thế nào? Trần Minh Hào mới nở một nụ cười bồi, chỉ Trương Tiểu Dương. Lời của ngài đương nhiên là chúng ta nghe theo răm rắp, nhưng chúng ta cũng không có đắc tội nổi với Trương Công Công đâu. Bất kể đốc công Đông Sưởng hay là đề điều ngự mã giám, những cái đại hán tướng quân này đều không đắc tội nổi. Bất cứ người nào chỉ cần giơ đầu ngón tay ra là có thể nghiền nát bọn họ rồi. Trương Kình suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, ép Trần Minh Hào nữa cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà Trương Tiểu Dương đứng ở đối diện không có lên tiếng, lại hướng mũi chân ra ngoài như vậy. Chẳng lẽ mình thân là đốc công Đông Sưởng, còn là trưởng bối, lại nói cái lời vô ích với tiểu bối này sao? Trong lúc không biết nên phải làm thế nào, chợt nghe cái tiếng gió ngựa vang lên rầm rập từ xa. Một đám người thân mặc phi ngư phục từ phương hướng Thừa Thiên Môn nhanh chóng chạy tới. Sắc mặt âm trầm của Trương Kình bất chợt nở nụ cười. Người tới là Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu và quan trưởng ấn Nam Trấn Phủ Ti Trương Tôn Nghiêu. Biết được tin tức Tần Lâm muốn gạt đình trưởng, Trương Tôn Nghiêu cười tích con mắt, từ rất xa đã kêu lên: Bá phụ, để cho Điệt Nhi ra sức thay người. Dứt lời, y mới tung mình xuống ngựa, đi như chạy tới. Nhìn Tần Lâm nằm trên thảm, chỉ là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Họ Tần ngươi, ở Nam Kinh, quy phong bực nào, lại làm mưa làm gió ở Kinh Sư, vốn tưởng rằng không có cơ hội báo thù tuyết hận sao? Không nghĩ tới, ngươi cũng có hôm nay. Lưu Thủ Hữu, giang rộng tay, giả mù sa mưa nói: Ôi cha! Tần Thái Bảo, vì sao mà ngươi lại gây ra cái chuyện như vậy chứ? Bản quan nghe nói, lão đệ mang quan tài càng gián cho đến chết, lập tức biết đã xảy ra sai lầm, cho nên mới vội vàng chạy tới khuyên nhủ. Cuối cùng cũng chậm một bước, thật là đáng tiếc. Đúng vậy, thật sự rất đáng tiếc. Tần Lâm mới biểu môi. Lưu Thủ Hữu, con người ngươi không có tốt lành gì, chỉ là giả từ bi, chuột khóc mèo thôi. Nếu mà nói giả từ bi, mèo khóc chuột, vậy thì Lưu Thủ Hữu sẽ là mèo. Tần Lâm trở thành con chuột. Đương nhiên hắn không có chịu như vậy, cho nên mới nói ngược lại. Tần Thái Bảo ơi là Tần Thái Bảo, chết trước mắt rồi, ngươi còn tranh chấp miệng lưỡi với lão phu làm gì, cần gì mà phải vậy? Lưu Thủ Hữu cười hì hì, lui sang bên cạnh, nhìn thấy cổ quan tài bách mộc Tần Lâm mang tới lại ra lệnh cho mấy tên Tâm Phúc, Trương Chiêu, Bàn Thanh bên người. Cổ quan tài này làm sao mà xứng với thân phận của Tần Thái Bảo? Các người đi mua cái cổ quan tài Kim Ti Nam Mộc thượng hạng. Lát nữa Tần Thái Bảo về tay, ta sẽ liệm xác cho hắn. Hứ, người chết, ta sẽ không chết đâu. Tần Lâm phun ra một bãi nước bọt thóa mạ. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực tức tối nhìn chằm chằm Lưu Thủ Hữu, nhưng mà lại không có thể làm gì được. Mắt thấy Tần Lâm đại sự không ổn, bọn họ cảm thấy là toát mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Trương Kình cười hiếp con mắt, dặn dò Trương Tôn Nghiêu: được, nếu con đã đến rồi vậy thì chỉ huy hành hình đi, chỉ cần là cẩm y quan giáo, ai tiến hành đình trượng cũng được. Tuân lệnh. Trương Tôn Nghiêu cười hớn hở đi tới trước người của một tên đại hán tướng quân, giơ hai tay về phía trước: đưa cho ta. Đại hán tướng quân kia quan sát Trần Minh Hào, Trương Tiểu Dương, lại nhìn sang Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, sắc mặt âm trầm đứng bên cạnh. Chỉ nghe Lưu Thủ Hữu hừ lạnh một tiếng, nhất thời tay run rẩy, không có tự chủ được đưa cây gậy đình trượng cho Trương Tôn Nghiêu. Lưu Thủ Hữu là cấp trên tất cả cẩm y quan giáo, đại hán tướng quân cũng thuộc về y cai quản, cho nên không dám không nghe theo. Trương Tôn Nghiêu cầm đình trượng trong tay, nở một nụ cười lạnh. Gậy đình trượng được làm bằng cái gỗ cây dẻ, đầu đánh người được vuốt thành hình chày, ngoài bọc sắt trên đó còn có móc ngược, đánh một gậy xuống thuận thế kéo một cái móc cầu sắc bén sẽ xé ra cái mảnh da thịt khá lớn trên thân thể của người thụ hình. Nếu như người hành hình không có hạ thủ lưu tình, không cần phải nói 60 gậy, chỉ cần 30 gậy, da thịt của người thụ hình bị đánh xé liên tục như vậy, ác cũng trở nên nát bấy luôn. Trương Tùng Nghiêu ước lượng gậy đình trượng trên tay của mình, nhìn chằm chằm Tần Lâm nằm trên thảm giống như là mèo dần chuột, cười lạnh nói: Tần Thái Bảo, hạ quan tự tay hầu hạ ngươi, ngươi có hài lòng không? Tần Lâm quay đầu lại cười cười: Trương Tôn Nghiêu, ở Nam Kinh ta đã nói ngươi là một kẻ ngốc, kết quả kẻ ngốc đến kinh sư rồi. Ngươi thật sự cho là đánh được ta sao? Dịch chết mà còn mạnh miệng à? Trương Tôn Nghiêu khẽ biến sắc, không có nói nhảm với Tần Lâm nữa, dung đình trượng lên chuẩn bị đánh xuống. Nhìn dáng vẻ hung thần ác sát của y, đánh xuống một gậy e rằng khiến cho Tần Lâm nếm mùi đau khổ không ít. Chậm đã! Tần Lâm thi triển một chiêu Lý Ngư Đã Đỉnh, lật người lại nắm trong tay một vật đưa ra. Tên ngốc, ngươi xem đây là cái vật gì? Hắn còn chưa có mở nắm tay ra, thình lình nghe ngoài xa có người lớn tiếng kêu: Trưởng hạ lưu nhân! Tha người dưới gậy. Tần Lâm mới định thần nhìn lại, thì ra thái giám Tiểu Thuận Tử bên người của Trịnh Trinh rất được nàng sủng ái. Hắn bèn cao mài nắm chặt tay trở lại. Trong tay hắn chính là ngọc bội mà Lý Thái Hậu ban cho, chuẩn bị nếu như cái tình huống có biến sẽ cầu kiến Thái Hậu. Ngươi có thể đánh ta, thế nhưng trước khi mà hành hình phải cho ta gặp Thái Hậu một phen. Vốn Thái Hậu đã cho phép ta có thể tới từ Ninh Cung cầu kiến bất cứ lúc nào. Mặc dù Lý Thái Hậu đã mất hai đại trợ lực Phùng Bảo và Trương Cư Chính, nhưng mà dù sao nàng cũng là mẫu thân ruột thịt của Dạng Lịch. Nàng muốn bảo vệ Tần Lâm, Dạng Lịch cũng không thể làm gì được. Huống chi còn có ông ngoại Vũ Thành Bá Lý Dĩ, cửu cửu Lý Cao của Dạng Lịch. Hai cái vị này theo Tần Lâm kiếm tiền, kiếm nhiều cho tới mức ngay cả chính bọn họ cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cho dù là Dạng Lịch ngang bướng tới mức nào, sát phạt quả quyết tới mức nào, chẳng lẽ dám dứt bỏ cả mẹ ruột, ông ngoại và cửu cửu sao? Chỉ bất quá đòn sát thủ này của Tần Lâm không có tới thời khắc tối hậu là không có thể lấy ra, bởi vì nếu cầu tới Lý Thái Hậu không có bị đánh đình trượng nữa, vậy thì công phu lừa gạt đình trượng coi như là đổ sông đổ biển rồi. Bây giờ Trịnh Trinh phái người tới, chuyện đã có biến hóa. Giả lại, bất kể là trở nên tốt hơn hay là xấu hơn, Tần Lâm cũng có thể chờ một chút xem thử đi, tạm thời không cần phải lấy ra ngọc bội nữa. Thấy Tiểu Thuận Tử thở hồng hộc chạy tới, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực liền lộ vẻ vui mừng. Sớm biết Tần trưởng quan và Trịnh nương nương có một chút giao tình, lần này nhất định là tới cứu giúp rồi. Lưu Thủ Hữu cùng với Trương Kình lại không cho là vậy. Một thời gian trước, dường như là quan hệ giữa Trịnh Nương Nương và Tần Lâm đã trở nên lạnh nhạt. Theo như nội giám Nằm Dùng báo lại, Trịnh Nương Nương nhắc tới Tần Lâm thường thường đại động can quả, nói là không chừng Tiểu Thuận Tử chính là nàng phái tới để lấy mạng của Tần Lâm. Rốt cuộc là muốn cứu hay là muốn hại ta? Tần Lâm dứt khoát lật người lại nằm dài trên thảm, âm thầm nghĩ ngợi, nếu như nàng đủ thông minh hẳn nên... Dĩ nhiên Trịnh Trinh đủ thông minh, nếu không làm sao mà nàng có thể làm cho Dạng Lịch mê đắm thần hồn điên đảo, được sủng ái nhất trong cả lục cung. Khí thế đã vượt qua cả Dương Hoàng Hậu. Thuận Công Công, sắc mặt không tệ. Trương Kình tươi cười chào hỏi, tuy là giọng điệu trưởng bối nhưng mà không hề tỏ ra tự cao. Phải biết, trong Ti Lễ Giám, y chỉ kế dưới trưởng ấn bệnh bút Thái Giám Trương Hoành, đề đốc xưởng công đông xưởng mà thôi. Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nghiêu có thân phận thấp hơn, chỉ có thể nhìn Tiểu Thuận Tử tươi cười. Lời nói của Trịnh Nương Nương trước mặt của Dạng Lịch còn có ít hơn cả hai cái Trương Ti Lễ Giám. Tiểu Thuận Tử bên người của nàng cũng nước lên theo thuyền. Trịnh Nương Nương được sủng ái nhất trong cả lục cung, có lẽ là văn thần ngoài triều còn có thể không nể mặt nàng, cùng lắm thì hất tài không làm, còn kiếm được một chút danh dự sĩ lâm. Nhưng mà Trương Kình là thái giám nội đình, Lưu Thủ Hữu cẩm y vũ thần, làm sao mà dám tự cao tự đại trước mặt của Trịnh Nương Nương? Nói một câu khó nghe, cho dù là Trịnh Nương Nương sinh lòng ác độc, đánh chết tươi Trương Kình, Dạng Lịch cũng sẽ không có nói nặng lời với nàng. Tiểu Thuận Tử cũng biết điều, cười cười chào hỏi Trương Kình, Lưu Thủ Hữu. Trương Đốc Công, Lưu Đô Đốc, Tiểu Thuận Tử thỉnh an hai vị. Trương Kình càng cảm thấy tin chắc, thấp giọng hỏi, Thuận Công Công, ngài tới cái chỗ này, ý của Trịnh Nương Nương là... Tiểu Thuận Tử mới cười cười, đột nhiên lên giọng the thé nói, Trịnh Nương Nương mới vừa rồi, nhà của nàng năm xưa từng chịu ân huệ của Tần tướng quân. Nếu làm người không biết báo ân, chẳng phải là không có gì khác với loài cầm thú. Nhưng mà đình trưởng là pháp độ của triều đình, quy chế tổ tiên truyền lại, hậu cung không có được tham dự triều chính. Bệ hạ đã có chỉ, Nương Nương cũng không thể ngăn. Nghe đến đó, Trương Kình, Lưu Thủ Hữu ngơ ngác nhìn nhau, cả hai mới chợt nghe lòng trầm xuống. Trương Tôn Nghiêu phản ứng hơi chậm một chút, trong lòng cũng cảm thấy hồi hộp, vẫn còn đang suy đoán xem rốt cuộc ý của Trịnh Nương Nương là đánh hay là không. Cho nên Nương Nương mới đặt tứ một bình linh dược trong cung, chờ lát nữa chữa thương cho Tần Thái Bảo. Tiểu Thuận Tử dừng lại một chút, quả thật lấy trong ngực ra một cái bình thuốc đặt trên lòng bàn tay, lại nhìn về phía Trương Kình cười nói, Trương Đốc Công, đình trượng là thánh chỉ của bệ hạ, pháp độ của triều đình, Nương Nương nhà ta cũng không có dám ở hậu cung can thiệp triều chính. Các ngươi cứ việc đánh, tiểu nhân sẽ ở chỗ này chờ các ngươi đánh xong sẽ băng bó bồi thuốc cho Tần Thái Bảo, xong mới có thể trở về phục chỉ Nương Nương. Trương Kình và Lưu Thủ Hữu trợn tròn con mắt kinh ngạc, đồng thời cảm thấy miệng của mình đắng ngắt, tuy rằng lửa giận đầy bụng lại không có dám phát tác chút nào. Người ta đã nói hậu cung không có tham dự triều chính, các ngươi cứ tùy tiện đánh đi, ta trả ân cá nhân tặng cái bình thuốc thôi, chính là lẽ thường tình mà. Đừng có nói là bệ hạ, dù là trăm quan công nghị cũng không có thể nói ta có lỗi. Nhưng Trịnh Trinh đã nói đến như vậy rồi, phái người đem linh dược đến, ai ăn gan hùm mật gấu dám đả thương một cọng lông măng của Tần Lâm chứ? Trịnh Trinh, nàng quả thật rất là thông minh. Tần Lâm phải thoải mái nằm trên thảm, tay bắt chéo sau gáy, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười xấu xa. Theo ánh mắt của Tần Lâm, bên trong dãy cung điện trùng trùng của Tử Cấm Thành, một bóng người đang tựa lan can mà đứng. Trịnh Trinh mặc cung trang màu hồng phấn, đầu cài trăm phượng, mỉm cười vui vẻ, bụng đã nhô lên, nhìn về hướng Tần Lâm ngoài xa. Nàng đang có mang lớn dần, căn cứ thái y chẩn mạch, nghi ngờ trong bụng chính là một vị long tử. Con trai ngoan của ta, con phải thấy mặt của vị Tần thúc thúc kia, mẹ con là người có lòng tốt, cũng không có thể để cho hắn chết đi như vậy chứ. Trịnh Trinh vỗ nhẹ bụng, cảm thụ cái bào thai trong bụng mấy động, trên mặt tràn ngập ánh sáng của người mẹ hiền từ. Chỉ tiếc sau khoảnh khắc, trên mặt của nàng trở nên giá lạnh, băng xương rất nhanh, trầm giọng nói, bởi vì chỉ có hắn mới có biện pháp diệt trừ nghiệt chủng kia thay cho hai mẹ con của chúng ta, để cho con trở thành thái tử, ngồi lên long ỷ, trở thành cửu ngũ chí tôn. Lại liếc nhìn Tần Lâm thật sâu, Trịnh Trinh rời đi khỏi hành lang, trong lòng rất là đắc ý. Người rất kiêu ngạo, ngông cuồng, không có ai sánh kịp, hoàn toàn không có coi ta ra gì. Nhưng mà cũng là lúc người gặp chuyện xui xẻo như vậy, cần ta trợ giúp. Tần Lâm mắt thấy bóng người quen thuộc vừa xa lạ kia biến mất giữa cái đình đài lầu cát trùng trùng, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn khẽ lắc đầu cười khổ, không ngờ rằng có ngày mình được nàng tương trợ, coi như là hai bên hòa nhau. Bất quá, hắn có linh cảm ân oán dây dưa giữa mình và Trịnh Trinh sẽ không có thể kết thúc dễ dàng như vậy. Tần Lâm muốn được đình trượng thoải mái nằm dưới thảm, Trường Tôn Nghiêu muốn thi hành đình trượng lại cảm thấy cái thứ mình đang cầm trong tay không phải là đình trượng mà là một cây gậy sắt được nung đỏ, khiến cho y đào thấu tâm can. Làm sao mà dám đánh? Cho dù là Trịnh Trinh nói ra lời nói dối trắng trợn nhất, Vạn Lịch cũng sẽ răm rắp nghe theo. Ngay cả Trương Kình cũng không có dám dương oai trước mặt của nàng. Huống chi Trương Tôn Nghiêu chọc tới Trịnh Nương Nương, khiến cho hai bác cháu của bọn họ rơi đài là cái chuyện không có tốn công sức đối với nàng. Này, Trương Tôn Nghiêu, ngươi lề mề dây dưa làm cái gì nữa? Lão tử sắp ngủ rồi đó. Tần Lâm không nhịn được thúc giục. Chương 814 Lòng Dân. Ngưu Đại Lực cùng với Lục Diễn Chí đều phì cười. Từ trước tới nay chưa có từng nghe qua Triệu Đình Trượng còn muốn ngủ chứ. Đây rõ ràng Tần Thái Bảo tát tay của Trương Tôn Nghiêu. Trương Tôn Nghiêu cầm đình trượng tiến thối lưỡng nàng, mồ hôi hột rơi xuống từng giọt to bằng cái hạt đậu. May nhờ Trương Kình nhanh trí quát lớn, đồ ngu, ngươi chưa có từng luyện qua, tranh giành làm cái gì chứ, còn không trả đình trượng lại cho đại hán tướng quân đi. Trương Tôn Nghiêu như được đại xá, dỗ dàng trả cây gậy lại cho đại hán tướng quân. Trần Minh Hào liền cung cung kính kính mời Tần Lâm trở mình lại, sau đó mới đưa mắt ra hiệu hai cái tên đại hán tướng quân dung đình trượng lên đánh thật mạnh vào mông của Tần Lâm. Thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, thật ra giơ cao đánh khẽ, đến khi mà trúng vào người của Tần Lâm dường như là gãi ngứa cho hắn vậy. Nhất A Diêu diêu đáo ngoại bà Kiều, nhị A Diêu ngoại bà Tố Đường Giao. Tần Lâm nghiêu ngao cái bài hát trẻ con, không có cách nào, mình không có thể nào không có lòng tự trọng chứ, bắt người ta phải đánh mạnh, làm như vậy có lỗi với Trịnh Nương Nương rồi. Trần Minh Hào chảy mồ hôi đầy đầu, nhỏ giọng nhắc nhở, Tần Thái Bảo, ngài giả bộ một chút cho tiểu nhân tiện bề ăn nói đi. Tần Lâm suy nghĩ một chút cũng phải, mình muốn gạt đình trượng vậy phải làm cho giống chứ. Bèn kêu lên thật to như là heo bị chọc tiết. Ôi cha, ôi trời, thật là đào đó, gian nịnh được thời, trung lương hoàng khuất. Họ Tần ta đổ trời đạp đất là một hảo hán cứng cỏi, tuyệt không có chịu xếp ngang hàng với gian thần Quyền Yêm. Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, mồ hôi toát ra như mưa. Quyền Yêm, gian thần, không phải là mắng hai ta sao chứ? Trương Kình thẹn quá quá giận, đá Điệt Nhi Tôn Trương Nghiêu một cước thật mạnh. Đồ ngu, còn không mau đi, ở lại cái chỗ này chịu đựng mất mặt xấu hổ sao? Ngọ môn vốn nằm trong hoàng thành, ngăn cách với phường thị kinh sư. Hơn nữa, kẻ giám hình chính là đốc công Đông Xưởng Trương Kình, kẻ thụ hình chính là đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm. Không có kẻ to gan lớn mật nào dám đến xem náo nhiệt. Ngay cả quan viên quan lộc tự làm việc trong hoàng thành, thái giám lớn nhỏ 24 nhà môn nội đình cũng là phải đóng cửa lại, e sợ gặp phải tai bay vạ gió. Theo Trương Kình, Lưu Thủ Hữu dắt dò lên cổ mà chạy, trên quảng trường ngọ môn trống rỗng, cũng chỉ có tiếng mắng sang sảng, hào hứng của Tần Lâm gian lòng lộng. Nghĩ đến chỗ đáng sợ mà Tần Lâm gặp phải khi mà chịu đình trượng, những thái giám lớn nhỏ nấp trong nha thự của mình cũng chỉ có thể hít sâu một hơi khí lạnh. Nhưng mà thời gian uống cạn một chung trà đã qua, thời gian một nén nhang cũng đã qua, thời gian gần nửa ngày cũng đã qua. Tần Lâm cũng còn mắng sang sảng như thường, mọi người không thể không lấy làm kinh ngạc. Chẳng lẽ là đệ nhất dũng sĩ từng ngăn voi cứu giá, có thân hình sắt thép sao? Đánh 300 đình trượng, tiếng hô của Tần Lâm vẫn còn vang như sấm động. Người Trần Chính mắt thấy Tần Lâm đã bị đình trượng, ngoại trừ là Trương Tiểu Dương, Tiểu Thuận Tử và Đại Hán Tướng Quân có mặt tại Ngọ Môn, còn có một vị trưởng ấn ti lễ giám Trương Hoành. Dạng Lịch dưới cơn thịnh nộ đưa ra quyết định phạt đình trượng Tần Lâm. Cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu, lại hạ chỉ cho Hình Bộ Thị Lan Khâu Tranh, chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Trương Tôn Nghiêu dẫn dắt đề kỵ đi Giang Lăng xét nhà của Trương Cư Chính. Ngoại trừ để lại 100 mẫu ruộng cho mẹ già của Trương Cư Chính nuôi thân, tất cả của cải còn lại đều bị tịch thu hết. Trương Hoành sớm đã bị tin tức xấu theo nhau mà tới đã kích cho đến nỗi tinh thần gần như chết lặng. Sau khi mà cơn sét giữa trời quang đánh xuống, lão không còn lòng dạ nào đi cầu khẩn bệ hạ thu hồi thánh mệnh. Thậm chí lão bất chấp cái lễ tiết quân thần, thất thiểu đi ra khỏi dưỡng tâm điện giống như là hồn bay phách lạc. Tiếng kêu thảm thiết của Tần Lâm phiêu đảng theo gió truyền tới. Trương Hoành theo thanh năm lão đảo đi tới Kim Thúy Kiều ở bên trong Ngọ Môn. Tiếng kêu khàn cả giọng của Tần Lâm càng ngày càng vang lên rõ ràng. Lão cảm thấy hai cái chân mềm nhũn không có đi nổi nữa. Không có thể làm gì khác hơn vịn lan can Kim Thủy Kiều kiển chân nhìn ra ngoài. Trương Hoành tuổi cao tóc bạc phơ, ánh mắt cũng đã nhập nhèm. Chỉ thấy đình trượng dùng lên đánh xuống liên hồi. Tần Lâm vẫn cứng cỏi bất khuất, bị đánh đau cho đến không có muốn sống, nhưng miệng vẫn mắng to, gian thần đắc thế, quyền im hại nước. Tần Lâm nhìn thấy Trương Hoành xa xa, tới càng gần cổ rống to hơn nữa, kéo dài thanh âm thóa mạ. Tần gia gia là mình đồng gia sắc, dù đánh nữa cũng không sợ. Gian nịnh được thời, triều đình loạn chính, gia gia ta tuyệt không có hòa mình trong cái vũng nước đục với các ngươi. Bệ hạ nghe đây, dân chúng thiên hạ đều đang kêu quán thai cho thích soái Phan Thị Lan. Trương Hoành nhất thời nước mắt ràn rụa, tay vịn lan can run rẩy, giọng run run: "Ôi trời, bệ hạ, không phải là ngài phạt đình trưởng Tần Lâm mà là đánh vào giang sơn xã tắc của triều Đại Minh, đánh vào ý trời lòng dân rồi." Lão không có thể nhìn được nữa, run rẩy quay trở về. Lưng của lão vốn khẽ cong, hiện tại giống như là vác thêm gánh nặng ngàn cân trên vai, cong xuống nhiều hơn trước. Đi rồi sao? Tần Lâm chớp chớp mắt, đã không còn khán giả, hắn cũng không cần phải diễn tuồng, bèn im miệng lại, ngoan ngoãn chờ đánh xong 300 đình trượng. Trần Minh Hào mới dùng xảo kình đánh đình trượng, đánh cho quần và vạt áo của Tần Lâm rách nát. Sau đó y lấy máu heo và một ít thịt dụng đựng trong cái bong bóng heo trong ngực bôi lên người của Tần Lâm. Nhất thời vết thương liền trở nên thê thảm không có nỡ nhìn, chỉ thấy chỗ bị đình trượng quần áo rách nát, mảnh dụng dính bừa bãi khắp nơi, toàn thân máu đã chảy đầm đìa, các mảnh thịt dụng dính vào những cái mảnh vải rách trông vô cùng đáng sợ. Tần ca, có sao không? Có đau hay không vậy? Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực không có kịp chờ đợi xong tới, biết rõ Tần Lâm không có chuyện gì, nhưng mà thấy cái bộ dáng máu chảy đầm đìa cũng cảm thấy không có nắm chắc trong lòng. Từ đó có thể thấy vết thương giống thật tới mức nào chứ. Tần Lâm suy nghĩ một chút, nói thật: "Đau cũng không đau, chỉ là hơi nhột thôi." Đại Hán Tướng Quân luyện thủ pháp đã đến mức lưu quả thuần thanh, nói không đã thương, vậy sẽ không đánh rách da ngoài. Tuy rằng đình trượng to lớn dung lên thật cao, nhưng lúc chạm vào người, lực đạo còn lại nhẹ hơn cả lúc bươm bướm chạm vào cành hoa. Ngưu Đại Lực không có nhịn được nhếch môi cười khẽ: "Như vậy không cần phải vội vàng trở về tìm Thanh Đại cứu chữa." Tần Lâm đứng dậy bèn nằm lên trên cổ quan tài bách mộc. Sau đó Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí và các cái thân binh hiệu quý ra sức khiêng cả quan tài lẫn người lên, chậm rãi đi ra Đại Minh Môn. Sáng sớm dân chúng kinh sư nghe nói là Tần Lâm mang quan tài càn gián cho đến chết, lập tức đổ xô ra đường chen chúc đứng xem, khiến cho đường cái đông đúc tấp nập, nước chảy không lọt. Từ phố Kỳ Bàn cho đến hẻm Giang Mễ, khắp nơi người ta đứng tấp nập, bất kể là trai tráng hay là người già, bất kể lữ khách ngoại địa hay là dân chúng kinh sư, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ căm phẫn bất bình. Trên phố Kỳ Bàn, ngoài Đại Minh Môn, dân chúng dây quanh tầng tầng lớp lớp, tiếng bàn tán mồm năm miệng mười, to tới mức có thể làm bay cả mái nhà. Triều chính mới của Trường Cư Chính đào thải quan viên tham nhũng, chế ước sưu cao thuế nặng, đo đạc ruộng đất rõ ràng, ức chế hào cường gồm thâu ruộng đất, cơ hồ tất cả tiểu dân chúng đều có được ích lợi trong đó. Huống chi lão dùng Tằng Tĩnh Ngô, Trương Học Nhan, Thích Kế Quang, Phan Quý Tuần toàn là năng thần kiện tướng, chỉ biết làm việc vì dân vì nước. Dạng lịch trục xuất đại thần của Giang Lăng Đảng, cũng nhất nhất trục xuất các trung thần lương tướng, một mảnh lòng son đền nợ nước như là Thích Kế Quang, Phan Quý Tuần. Chẳng lẽ dân chúng thật sự chỉ là ngu dân, không hiểu chuyện, không có động mãi may đối với chuyện này sao chứ? Hoàn toàn ngược lại, từ trước tới nay không có thể coi thường lòng dân. Trong lòng dân chúng tự có một cái cân, ai là quan tốt, thật lòng, thật ý, nói chuyện làm việc vì dân chúng. Ai là gian nịnh, lẻo mép, giả dờ, ánh mắt của mọi người vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tần Lâm mang quan tài can gián cho đến chết, dân chúng kinh sư ở bên ngoài hoàn thành chờ đợi. Người người ngẩng đầu ngóng trông. Cũng không biết Tần Thái Bảo có thể được bệ hạ thu hồi cái thánh mệnh hay không. Một lão nhân dáng vẻ như là học cứu, tay vuốt cái chòm râu bạc dưới càm, sắc mặt hết sức nôn nóng. Hậu sinh mặt xanh, nhiều chuyện kia vẫn còn giấu năm ngón tay đỏ trên mặt do bị phụ thân đánh. Lúc này giọng điệu của y cũng đã ngoay ngoắt 180 độ. Xin trời cao phù hộ Tần Thái Bảo để cho quan viên tốt như là Phan Thị Lan được ở lại trong triều. Dân chúng ta mới có hy vọng. Phụ thân nói đúng, nếu mà năm xưa không có Phan Thị Lan ngăn chỗ đề dở, mẫu thân và con cũng đã cùng nhau chết trong hồng thủy rồi, làm sao mà có thể sống tới hôm nay chứ? Triều chính mới của Trương Thái Sư cũng phải được tiếp tục. Một lão nông phu mặt đầy cái nếp nhăn cao mài thật chặt. Còn nhớ năm Gia Tỉnh thu thuế càng ngày càng tăng, ép chúng ta vào tuyệt lộ, sai dịch còn muốn dơ dét thật nhiều, thu đủ các cái loại thế. Đến năm Vạn Lịch Triều Chính mới ra đời, cuộc sống của chúng ta mới dần dần khá hơn. Có lẽ có rất nhiều nguyên nhân khiến dân chúng chờ ở chỗ này, nhưng mà nguyện vọng của bọn họ tuyệt đối chỉ có một, đó chính là Tần Thái Bảo mang quan tài can gián cho đến chết. Hy vọng hắn có thể khuyên được bệ hạ gần hiền xa tiểu nhân, giữ lại quan tốt như là Thích Gia Gia, Phan Thị Lan ở trong triều, khiến cho triều chính mới có ích cho vạn dân được tiếp tục phát triển. Rốt cục, cửa nhỏ bên hông của Đại Minh Môn chậm rãi mở ra. Sau một tràng tiếng kèn két, phố Kỳ Bàn, vốn là tiếng người bàn tán huyên náo, thình lình trở nên yên lặng như tờ. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cái chỗ cửa nhỏ kia. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, thần sắc trang nghiêm, cắn chặt cái hàm răng, trong đôi mắt toát ra cái vẻ bi phẫn, cùng với các vị thân binh hiệu quý khiêng quan tài ra. Tần Lâm, Tần Thái Bảo mà dân chúng chờ đợi đã lâu đang nằm trên cổ quan tài bách mộc. Quan bào không mới không cũ đã bị đánh cho tàn nát, máu tươi đầy thân thể, vết thương, máu thịt bầy nhầy, thê thảm không có nỡ nhìn. Mảnh áo rách trộn lẫn với thịt vụn, còn có máu tươi đỏ thắm theo quan tài chảy xuống từng giọt trên mặt đất, cũng giống như là nện thẳng vào tim của dân chúng xung quanh. Tất cả mọi người như ngưng thở, ánh mắt không có thể nào rời khỏi cổ quan tài mà Tần Lâm nằm trên đó. Trong khoảnh khắc, tim của mọi người đều co thắt lại, ngực của bọn họ giống như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng lên, hô hấp trở nên cực kỳ chật vật. Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí và các hiệu quý khiêng quan tài từ từ đi tới từng bước, cái đám người đông đúc tự giác tách ra hai bên khi quan tài đi tới. Rốt cuộc có một người phát ra cái tiếng khóc thúc thích, dù đã cố đè nén rồi, tiếng khóc lan tràn thật nhanh như là lây bệnh vậy. Càng ngày càng nhiều người cất cái tiếng khóc bi thương, phố Kỳ Bàn nhất thời lệ rơi thành suối. Tần Thái Bảo, ngài là vị trung thần sắc son đền nợ nước. Tiểu lão nhi chỉ cầu là Bồ Tát phù hộ ngài, nhiều phúc nhiều thọ, trăm tử ngàn tôn. Một lão nhân tóc bạc phơ quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Một vị lão nhân khác giơ tay lên trời đau khổ chất vấn. Có còn thiên lý hay không chứ? Có còn dương pháp hay không? Hậu sinh mặt xanh, nhiều chuyện kia sớm đỏ mặt lên giận nói. Triều đình đã làm vậy rồi, gian thần nhất định là gian thần hãm hại Tần Thái Bảo rồi. Gian thần sao? Nếu như bệ hạ minh quân, vậy sao có thể bị gian thần che mắt chứ? Người có dáng vẻ thư sinh cất tiếng thở dài, gần như là muốn thốt ra hai chữ hôn quân. Phố Kỳ Bàn là chỗ các nhà môn bộ đường triều Đại Minh, mặt tây như là đô đốc phủ, mặt đông nha môn lục bộ, tông nhân phủ cùng với khâm thiên giám, lúc này đã sớm kinh động văn võ bá quan ra nha môn để mà xem. Đô sát diện tả đô ngự sử Trần Giá dậm chân than thở. Từ trước tới nay, quan võ tử chiến, quan văn mang quan tài càng dán cho đến chết. Hiện tại là Trương Thái Sư, bỗng dưng là mắc phải hàm quan. Tất cả năng thần kiện tướng của Giang Lăng Đảng đều đã bị cách chức rồi. Người trong sĩ lâm của chúng ta, đèn nhà ai nấy sáng. Chỉ có Cẩm Y Vũ Thần Tần Lâm này mang quan tài càng dán cho đến chết, quả thật khiến cho người ta phải than thở không thôi. Hữu đô ngự sử Ngô Đoài bực tức ra mặt. Bệ hạ, bảo thủ làm theo ý của mình như vậy, lại không biết từ trước tới nay lòng người như nước. Nước có thể chở thuyền, nhưng mà cũng có thể nhấn chìm thuyền. Đúng vậy, Tần tiểu hữu được lòng dân không có nói. Nếu là cái hạng người giang hùng, làm thế nào mà được chứ? Trần Giá lắc đầu một cái, thần sắc rất là buồn bực. Vừa tức giận vì tính ngang ngược cứng đầu của Vạn Lịch, vừa lo âu cho số phận tương lai của triều Đại Minh. Nha môn Cẩm Y Vệ Lưu Thủ Hữu mới vừa từ bên ngoài ngọ môn trở về, nhìn thấy cảnh tượng này, chen chúc nghênh đón Tần Lâm, trong lòng khó chịu vô cùng. Các ngươi thật sự là ngu ngốc, chẳng lẽ không có biết rằng hắn không có hề bị đánh sao? Đây chỉ là giả bộ thôi. Tản ra đi. Các ngươi xúm quanh cái chỗ này làm gì? Đám tâm phúc của Lưu Thủ Hữu như là Trương Chiêu, Bàn Thành dẫn dắt Cẩm Y quan giáo cố gắng xua tan dân chúng. Nhưng mà dân chúng vốn trước kia thuần phục như con dê trước mặt của Cẩm Y quan giáo, lúc này bất ngờ trừng mắt nhìn bọn họ. Trong mắt ai nấy chứa đầy cái lửa giận bừng bừng. Hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt ép tới khiến cho đám Cẩm Y quan giáo rung lên trong lòng, không có tự chủ được lui trở lại. Không ai phát hiện ra Tần Lâm nằm hôn mê trên quan tài, khóe miệng động lại một nụ cười giả hoạt. Dân chúng vừa khóc vừa đi theo tiền hô hậu ủng Tần Lâm trở về phủ, cho đến khi cánh đại môn sơn son thép đồng chậm rãi đóng lại, vẫn là có thật nhiều người tụ tập bên ngoài cửa phủ, thật lâu không có muốn tản đi. Sau khi mà đại môn đóng chặt không còn một chút khe hở nào, trong phủ của Tần Lâm lại là một tình cảnh hoàn toàn khác. Các bạn vừa nghe xong tập 201 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.